Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, hiệp trợ phát lệnh truy nã. Chương 55, hiệp trợ phát lệnh truy nã, đương nhiên. Người cũng không nên nản chí. Tùy ngươi ý thức lực càng ngày càng mạnh, người có thể so sánh người khác thời gian tu luyện càng nhiều. Hơn nữa cao cấp dị năng cũng không phải bây giờ có thể có. Tốt tốt nỗ lực. Trình Siêu cổ vũ Tần Phong. Ừ, cảm ơn lão sư. Tần Phong thu hồi bản thân chắc thí đơn. Vừa ý mặt cuối cùng hợp cách hai chữ. Hiện tại chỉ cần giao nạp một ít phí dụng, hắn có thể trở thành Thừa Bắc Cao đẳng học viện học sinh. Tần Phong không có lập tức đi, mà là đi trước một chỗ khác. Nơi này tự nhiên là cổ võ giả chắc thí địa phương. Lúc này xuất hiện tại phía trước cơ giới chính là Tần Phong từng trải qua ở tửu điếm chắc thí. Chu Hạo đã xếp hàng phía trước, còn dư lại vài người liền đến hắn. Chắc thí bắt đầu. A, phía trước chắc thí người nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền huy động, phanh, lực công kích 279. Có thể cho thêm một lần cơ hội. Cảm ơn lão sư, cảm ơn. Người nọ liền vội vàng gật đầu. Lần nữa huy động quả đấm. Bất quá lần này lại còn đánh ra 256. Triệt để bỏ lỡ cơ hội. Nếu như nói dị năng giả đến cao đẳng học viện 10 phần rộng rãi nói. Như vậy không hề nghi ngờ. Cổ võ giả 10 phần nghiêm khắc. Lực công kích phải đến 300. Tốc độ, phản ứng lực cũng có nhất định yêu cầu. Đương nhiên này chút lực công kích ở 300 dưới, không có nghĩa là liền không thể trở thành cổ võ giả. Chỉ là tương lai tiền đồ sẽ ít một ít mà thôi. Rất nhanh, đội ngũ liền đến phiên Chu Hạo. Xem ta, Chu Hạo một quyền huy động, uy vũ mạnh mẽ. Hắn ở trung đẳng học viện thời gian thành tích liền cầm cờ đi trước. Đối với chiến đấu có trời sinh nhạy cảm. Phanh, một quyền này cơ khí cường hãn. Bạo phát lực lượng nhường chắc thí trên dụng cụ chữ số bão táp 516. Trong đám người nhất thời phát sinh một trận kinh hô. 500 đã ngoài lực công kích. Hắn ngoài không phải đã có gờ đoạn thực lực. Quá mạnh mẽ. Ta huấn luyện thời gian dài như vậy, trên 300 còn là miễn cưỡng. Hắn dĩ nhiên vượt lên trước 500. Lúc này chắc thí lão sư cũng đúng Chu Hạo chú ý đứng lên. Tựa hồ có chút thưởng thức. Đi chắc thí cái khác đi. Chu Hạo siết chặt nắm tay. Hưng phấn vô cùng. Ai, người bên kia thi kiểm tra xong. Đi một chút đi. Theo ta đi khác chắc thí đi. Chu Hạo vội vã kéo Tần Phong đi khác địa phương. Tần Phong tự nhiên cùng đi. Ngược lại hắn cũng có thời gian. Một liên xuyến qua khảo nghiệm đến. Chu Hạo thành tích đều 10 phần ưu dị. Chu Hạo vui vẻ. Tần Phong càng cao hứng. Chu Hạo đời trước nhân ta mà chết, hôm nay ta cải biến mạng hắn vận. Không chết, lấy hắn thiên phú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hy vọng sau đó chúng ta có thể sóng vai chiến đấu đi. Tần Phong tâm tình thật tốt, giao nạp 50.000 đồng tiền học phí. Hai người lĩnh đến cao đẳng học viện đồng phục học sinh. Màu tím đậm đồng phục học sinh 10 phần thẳng. Không chỉ có như thế, kỳ thực đây cũng là một món đồng phục tác chiến. Vùng núi cao dày đem mỗi một người đều biến đến lão luyện rất nhiều. Ở nơi tụ tập bên trong, mặc như thế y phục, gần như giống như là tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng tiêu chí. Ngày mai sẽ đi học, ta có thể học tập nội công. Chu Hạo hưng phấn không thôi. Tần Phong thần sắc cũng là một trận. Cao đẳng học viện phát thống nhất nội công là cái gì? Tần Phong hỏi. Chu Hạo nói rằng, là hỗn nguyên quyết, là ép cấp nội công đâu. Sau khi trở về, ta cho ngươi một cái khác nội công. Hỗn nguyên quyết cũng có thể tu luyện, cũng không làm lỡ. Có cái gì sẽ không có thể hỏi ta. Tần Phong nói rằng, Chu Hạo kỳ quái xem Tần Phong. Ngươi hiện tại tốt như vậy, vật nhiều như vậy a, có đúng hay không được cái gì bí bảo? Nhặt được người chết thi thể tính sao? Tần Phong biên chế một cái tốt đẹp lời nói dối. Chu Hạo lại trước mắt sáng ngời. Oa tác, người không phải tại dã ngoại gặp phải cái gì cường giả không gian trang bị đi. Bên trong có tuyệt thế thần công, siêu cường phù văn vũ khí. còn có một đống lớn vàng bạc châu bảo. Chu Hạo càng nghĩ càng thái quá. Tần Phong cũng không cắt đứt, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin lại vang lên. Tần Phong điểm kích tự động nghe. Máy truyền tin bên kia xuất hiện một bóng người. Chính là hôm qua mới nhận thức. Thợ săn tiền thưởng mạng lưới người phụ trách. Trương Hạo Dương. Tần Phong, người hiện tại có rảnh không? Chúng ta đang ở bắt một cái đào phạm. Ta xem ngươi ở đây phụ cận. Có thể hay không mời trợ giúp một lần. Sau khi chuyện thành công, phân ngươi một phần tư tiền thuê. Trương Hạo Dương thanh âm 10 phần cấp tốc. Hơn nữa chung quanh truyền đến khẩn cấp thắng xe thanh âm. Chói tai không ngớt, nghĩ cũng biết, bọn họ ở khẩn cấp đuổi bắt đối phương. Có thể, đối phương vị trí chia sẻ một lần. Tần Phong nói rằng, tốt. Cảm ơn ngươi. Trương Hạo Dương liền vội vàng đem tội phạm tài liệu và vị trí cùng chung lại đây. Cự ly Tần Phong hiện tại vị trí. Có 3 con phố nói cự ly. Hạo tử, người trước xuống xe. Nguy hiểm như vậy sự tình. Chu Hạo tốt nhất không muốn tham gia. Trương Hạo Dương đuổi bắt tội phạm. Tối thiểu cũng có ép đạn thực lực. Người này là thợ săn tiền thưởng mạng lưới. Các ngươi muốn đuổi bắt phát lệnh truy nã phạm. Mang lên ta, bằng không ta không xuống xe. Chu Hạo hiển nhiên thập phần hưng phấn. Vậy được, ngồi vững vàng. Tần Phong mở ra huyền phù trang bị. Xe bồng bềnh đứng lên. Phong hệ phù văn trang bị bạo phát. Tốc độ tăng vọt, hô, xe gần như bao vây ở một trận cơn lốc trong. Quét ngang quá cảnh, chớp mắt, 3 cái khu phố cự ly đã thông qua. Tần Phong đã thấy đối phương xe. Đó là một chiếc màu lam đậm lớn xe vận tải. Cũng bởi vì như thế, có vẻ đấu đá lung tung. Đường xe chạy đã tê liệt. Không ít xe đều bị đụng phải ngã trái ngã phải. Tần Phong thấy Trương Hạo Dương xe là một chiếc màu trắng xe thể thao. Bất quá có lẽ là ở chợ bên trong hoạt động. Cũng không có mua này huyền phù xa. Dù sao mấy trăm vạn còn có thể đổi một bộ phù văn trang bị. Chỉ là hiện tại hắn hiển nhiên 10 phần chịu thiệt. Tần Phong xe gào thét mà qua. Chuyển vào lái tự động. Tập trung màu xanh lam chiếc xe. Tần Phong cải biến thao tác hình thức. Đồng thời dâng lên cửa sổ ở mái nhà. Tần Phong trực tiếp theo chỗ tài xế ngồi chiến đứng lên. Tay ở bên hông một sờ. Con kia theo Tiết Hưng Phúc trong tay đổi lấy súng năng lượng liền xuất hiện tại trong tay. 3. Súng năng lượng phát sinh một đạo quang mang. Sau một khắc, phía trước màu xanh lam xe tải lớn bánh xe phát sinh phanh một tiếng trầm vang. Bánh xe cấp tốc xẹp xuống. 3. Tần Phong lại là một súng đánh tiếp. Xe về phía sau sụp đổ. Xoay tròn bánh xe trên mặt đất lau ra hỏa hoa. Thế nhưng tốc độ lại lớn hàng. Một bóng người nhanh chóng theo xe tải phòng điều khiển vị trí nhảy xuống. Thợ săn tiền thưởng xin chú ý. Tội phạm, khuê xà tập trung. Tên này hiển nhiên là danh hiệu. Có danh hiệu tự nhiên bất phàm. Còn có một cái khả năng. Chính là chưa từng có dùng qua tên thật ở nhân loại liên minh trong xuất hiện. Tần Phong quét nhìn máy truyền tin. Quả nhiên thấy phía trên kia tiêu chí cái này khuê xà là phản nhân loại tổ chức thành viên. Sắp đặt ra nhiều lên tàn sát án kiện. Tiểu vương bát dê con. Cho lão tử đi chết. Khuê xà sắc mặt dữ tợn. Nắm lấy ven đường ngừng loại nhỏ ô tô. Nội lực phun ra nuốt vào. Giơ lên đập như Tần Phong phương hướng. Tần Phong theo huyền phù xa trên nhảy xuống. Một cước đạp hướng xe hơi kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.